Cơ giới khách, chương 45, học phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút sau, trên sân khấu lại xuất hiện bóng người, người này thân hình hơi đẫy đà một chút, mặt hồng hào, hàng ria mép cắt gọn, hơi dài chút ở hai bên người đó nói với Mạc Thiên Sầu đang ở trong cánh gà, lục đệ quay ta trước đi, lão Lý lại tỉa tót nữa rồi, nhớ chuẩn bị sẵn cái bảng như ta ấy giúp 1DX dặn nha. Giọng Mạc Thiên Sầu lại vang ra, tư mờ mờ, 1-2-3, rồi quay rồi đó, giọng sang sảng cất lên. Ta là La Chính, là trưởng quỹ của học viện, trước hết các trò hãy xem bảng quy định về học phần này đi cái đã. Nói xong La Chính đưa tay chỉ về phía trước, chờ một hồi mà không thấy gì, La Chính quát lên. Mạc Thiên Sầu, làm gì đó, cái bảng đâu, nhanh lên cho ta. Ư mờ mờ, 1-2-3, rồi có bảng rồi đó. La Chính chưa hết bực nói. Chú tâm vào cho ta, không lát nữa ta kêu thất đệ dắt ngươi đi rèn thể lực đó. Nói rồi lại làm động tác đưa tay ra phía trước, khi thấy cái bảng hiện ra lệch qua một bên thì dịch hướng tay qua, mặt La Chính nhìn vào cánh gà thỏ vẻ giận không thôi. Phía trước sân khấu hiện ra một cái bảng lớn, trên bảng ghi quy định về học phần của Học viện Bắc Đầu. Kiến thức truyền dạy ở Học viện Bắc Đầu chia làm 4 lĩnh vực chính: cơ giới sư, cơ giới sĩ, năng lượng đặc thù, các tần zôn. Theo đó chương trình dạy cũng chia thành 4 phần tương đương, mỗi phần lại chia thành 3 gói. Gói sơ cấp là gói bắt đầu cho tất cả các học viên, tương đương với chương trình năm 1 và năm 2 ở các học viện truyền thống. Học viên có điểm kiểm tra đạt chuẩn ở gói sơ cấp sẽ được phép học tiếp ở gói trung cấp. Học viên không đạt chuẩn sẽ chuyển qua đào tạo chức nghiệp. Dạy nghề, gói trung cấp, kiến thức ở gói trung cấp nhìn chung đã bao quát hết những gì các học viên cần biết, hoàn thành gói trung cấp tương đương việc tốt nghiệp ở các học viện truyền thống. Học viên có điểm kiểm tra đạt chuẩn ở gói trung cấp sẽ tiếp tục học ở gói cao cấp. Học viên không đạt chuẩn có thể chọn lấy bằng chức nghiệp hoặc chuyển qua làm nghiên cứu sinh. Gói cao cấp, kiến thức chủ yếu của gói cao cấp là kinh nghiệm của các giảng viên hoặc do học viện tiếp nhận được. Ở gói này các học viên sẽ học trực tiếp các giảng viên, quá trình chủ yếu là nghiên cứu, rèn luyện. Học viện sẽ cố gắng truyền tải nhiều kiến thức chuyên sâu cho học viên. Học viên có nghiên cứu hoặc thành tích tốt được xác nhận bởi giảng viên sẽ được nhận bằng tốt nghiệp. Không có giới hạn thời gian ở gói cao cấp. Học viên sau tốt nghiệp có thể lựa chọn ở lại hoặc rời khỏi học viện. Tuy nhiên, trừ khi trở thành giảng viên hoặc trợ giảng. Nếu không, mọi vấn đề phát sinh ở học viên đã tốt nghiệp đều không liên quan đến học viện. Học viên có thể tùy ý chọn một hoặc nhiều lĩnh vực để chọn gói kiến thức mình muốn học tập. Trường hợp đó vẫn phải theo quy định bên trên. Học viên quá yếu kém, không thể hoàn thành gói sơ cấp hoặc chương trình chức nghiệp có đăng ký làm cộng tác viên của học viện tại thế giới thực. Làm nhiệm vụ có lương của học viện. Học viên sau khi hoàn thành gói sơ cấp ở lĩnh vực bất kỳ sẽ được phép chọn gói yêu cầu để học. Phải đạt chuẩn ở gói yêu cầu đã chọn mới được phép học thêm gói yêu cầu khác. Số điểm vượt chuẩn của học viên ở bài kiểm tra mỗi gói sẽ được tính thành điểm tích lũy. Cách tính điểm tích lũy phụ thuộc vào cấp độ gói học, phần cao hơn một cấp sẽ gấp 10 lần. Gấp 20 ở gói yêu cầu bất kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt mức cao nhất ở thang điểm đánh giá sẽ được miễn phí một gói yêu cầu. Một hồi sau, La Chính bắt đầu nói. Sao, các ngươi đọc xong hết chưa, thấy thích lắm hả, toàn là việc tốt đúng không, cái gì mà học tốt thì học thêm, không tốt thì học nghề, không học nghề nổi thì cũng kiếm được việc. Lại còn có điểm tích lũy gì nữa, cứ như trong mơ ấy nhỉ, chà chà, thật không hiểu đại ca nghĩ gì nữa, may là còn có ta, có tên nào đang gieo hò phía dưới đó không? Im hết cho ta, nghe đây. La Chính gào lên, gương mặt chuyển từ hồng hào sang đỏ ửng. Đọc xong hết rồi chứ gì, nghe ta hỏi đây, cả cái bảng học phần này viết nhiều như vậy nhưng vẫn thiếu một chữ, là chữ quan trọng nhất đó, sao hả, có ai biết không, dũng cảm lên, cứ nói đi, mấy thanh niên tài tuấn, được rồi, ta cũng không keo kiệt, ai nói được ta tặng miễn phí cho một học phần. Giả vờ nhìn quanh một chút, La Chính lại đập bàn, quên, bục phát biểu, hét lên, không biết à, là không biết thật hay giả vờ không biết, chà chà, vậy mà cũng tự nhận là thế hệ tương lai của nhân loại, uổng cho đại ca hy vọng vào các ngươi. La Chính lúc này thật đến sức bú sữa mẹ cũng vận dụng luôn rồi, gào thét điên cuồng, nước mưa văng tùm lum, nếu đây là thật chắc mấy người ngồi hàng đầu có dùng hai tay cũng không chắn hết được cơn mưa này đâu. Là chữ, tiền, chính là chữ tiền đó, sao hả, có biết chữ tiền viết sao không, có cần ta dạy không hả? Các người thì giỏi rồi, cha cha, không tốn một xu nào cũng ngồi được ở đây, còn nhận được huy chương miễn phí, có biết để tạo ra nó bọn ta phải vất vả đến thế nào không, hao tốn nhiều đến mức nào không, đều là tiền cả đó. Kẻ nào đang mơ mộng dưới đó thì tỉnh hết cho ta. Nói cho các ngươi biết, học phần yêu cầu chức nghiệp kiểm tra lại. cái gì cũng phải mua bằng tiền cả đó, cha cha, kẻ nào ở đây nghĩ có thể học chùa, thì khỏi nghĩ nữa đi, còn tên nào tính kế quỵt tiền của ta, nhầm, quỵt tiền của học viện, thì chuẩn bị nói chuyện với giáo vụ của các ngươi đi, cha cha, cho các ngươi biết, so với hắn, ta vẫn rất là ôn nhu đó. Đúng lúc đó thì một giọng nói quen thuộc với Vương Lang vang lên, một giọng nói Vương Lang đã nghe từ lúc mới lọt lòng, chưa thấy mặt người, chỉ nghe nửa câu thôi Vương Lang đã biết giọng nói đó là của ai. Cách chương.